Hóa ra anh là chàng trai năm ấy. Chương 585. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Phong gật đầu, đổi thành bát quái trưởng của Võ Đăng là sẽ không có vấn đề gì nữa. Chỉ đáng tiếc là ông đã tập luyện thời gian quá dài. Bây giờ không kịp để bắt đầu lại nữa rồi. Vậy phải làm sao bây giờ? Sắc mặt Lý Phong bình thản, nhìn Phương Trường Kim, vấn đề này dễ giải quyết thôi. Nhưng quan trọng là ông lấy được công thức tập luyện này từ ai? Ai bảo ông chạy đến công viên tập thái cực quyền lúc 5 rưỡi sáng? Lý Phong vừa dứt lời, sắc mặt của Phương Trường Kim đột nhiên thay đổi. Khốn kiếp, hóa ra mọi chuyện đều là âm mưu của lão cáo giả Viên Điền Hồng. Những người có địa vị cao bình thường sẽ không nói tục. Phương Trường Kim đương nhiên cũng là người như vậy. Tuy nhiên, lúc này ông ấy mở miệng chửi Viên Điền Hồng chứng tỏ trong lòng ông ấy đang rất tức giận. Khi Phương Trường Kim chửi Viên Điền Hồng, trong mắt ông ấy hiện lên một tia lạnh lẽo. Ông ấy nhìn chằm chằm vào Lý Phong, hỏi, cậu này, bây giờ cậu có cách nào giúp tôi giải quyết vấn đề này không? Chỉ cần cậu giúp tôi trị khỏi tình trạng này, cậu muốn bao nhiêu tiền tôi cũng sẽ đưa cậu. Tôi không thiếu tiền. Lý Phong dựa vào sofa, giọng điệu bình thản, nét mặt điềm tĩnh, Lý Phong nói thẳng, vốn dĩ là do hôm nay tôi nhàn rỗi buồn chán, nhìn thấy trên người ông có chút vấn đề nên muốn ra tay giúp đỡ. Nhưng từ những gì ông vừa nói, tôi có thể nghe ra được ông và người tên Viên Điền Hồng đó có quan hệ rất thân thiết đúng không? Phương Trường Kim gật đầu, lúc còn trẻ hai chúng tôi đã kết nghĩa anh em. Trong những năm vừa qua, tôi đã giúp ông ta rất nhiều trong lĩnh vực kinh doanh. Tôi cũng là thành viên hội đồng quản trị của tập đoàn Viên Thị. Sở hữu 16 cổ phần của tập đoàn ấy. Ồ, nghe đến đây. Lý Phong cười. Vài phút sau, Lý Phong và Tiết Đại Bàn đi ra khỏi phòng. Khi Lý Phong quay đầu lại tìm Hứa Mộc Tình, phát hiện Hứa Mộc Tình đang đứng giữa đám đông, như một bông hoa nở rộ. Hứa Mộc Tình rất giỏi giao tiếp. Đây là lý do vì sao cô có thể tự mình giành được các dự án hàng đầu ở Ninh Châu. Bất kể là dịp nào, bất kể là phải đối mặt với loại người như thế nào, Hứa Mộc Tình đều có thể xử lý một cách rất bình tĩnh. Cộng thêm việc khoảng thời gian này đã được Lý Phong rèn giũa cho. Hứa Mộc Tình bây giờ đang giao tiếp với những người ở tầng lớp thượng lưu. Cô mang một khí chất tự nhiên rất đặc biệt, khiến người khác cảm thấy rất thu hút và ấn tượng. Đám người đó nhanh chóng tạo thành một vòng tròn nhỏ xung quanh cô. Đàn ông hay phụ nữ, tất cả đều đứng vây quanh cô, khiến cô trở thành trung tâm. Mọi người cầm ly rượu trên tay, cười nói vui vẻ. Nét mặt Lý Phong bình thản đứng ở đó, nhìn Hứa Mộc Tình từ một khoảng cách nhất định. Tiết Đại Bàn vui vẻ rời khỏi bữa tiệc, đi giải quyết những việc mà Lý Phong đã căn dặn. Không lâu sau, hai nhân viên bảo vệ cao lớn của khách sạn đột nhiên đi thẳng về phía Lý Phong. Hai người này phân ra hai phía, đi tới gần Lý Phong, vẻ mặt lạnh lùng. Một trong số đó nói với Lý Phong, thật xin lỗi, đây là bữa tiệc cao cấp, người thường không được phép vào. Nếu như anh là tài xế hay vệ sĩ gì đó, mời anh ra bên ngoài đợi cho. Lý Phong ngao ngán nhìn hai người này, cười nhạt nói, nếu như tôi không đi thì sao? Một nhân viên bảo vệ khác lập tức ngẩng cổ lên. Anh ta tiến lên hai bước, chỉ vào người Lý Phong. Này, anh có biết đây là nơi nào không? Với thân phận của anh, vác mặt đến đây không thấy xấu hổ sao? Những người đến bữa tiệc từ thiện tối nay đều là những sếp lớn cấp cao, những doanh nhân thành đạt. Loại cặn bã như anh có tư cách gì mà đứng ở đây? Khi nhân viên bảo vệ nói, anh ta cố tình nói thật to, để thu hút sự chú ý của những người đứng xung quanh. Tống Giang Thu đứng ở cách đó không xa, nhìn thấy cảnh tượng này, hắn ta khẽ gật đầu. Đây chính là điều mà hắn ta muốn. Hừ, thằng ở rể ăn bám nhà vợ lại dám vác mặt đến nơi này. Cậu chủ đây chỉ cần dùng một ngón tay là có thể lột. Email protected, lớp da chó của mày. Vốn dĩ Tống Giang Thu chỉ định đuổi Lý Phong ra khỏi bữa tiệc này. Nhưng bây giờ, hắn ta thay đổi chủ ý rồi. hắn ta cảm thấy mình phải cho thằng ở rể ăn bám nhà vợ này một đòn chí mạng. Chỉ có như vậy, Hứa Mộc Tình mới có thể nhìn thấy được năng lực vượt trội của tầng lớp xã hội thượng lưu như hắn ta. Tống Giang Thu dẫn theo một đám người, chậm rãi đi tới. Có chuyện gì vậy? Sự xuất hiện của Tống Giang Thu đã thu hút sự chú ý của rất nhiều các cô gái chưa có chồng ở xung quanh. Trong số bọn họ, có nhiều người tối nay tới đây là vì Tống Giang Thu. Tống Giang Thu không chỉ là phó tổng giám đốc của tập đoàn lớn, đồng thời hắn ta cũng là cậu chủ của nhà họ Tống. Với thân phận kép này của hắn ta khiến bản thân anh ta trở nên đẹp trai anh tuấn một cách bất ngờ. Trong giới thượng lưu ở thủ đô, vô số cô gái chưa kết hôn thường xuyên bàn tán về anh chàng này. Không biết có biết bao nhiêu người mơ ước có thể xuất hiện bên cạnh hắn ta, cùng chung sống với hắn ta, trở thành tâm điểm của giới thượng lưu. Nhân viên bảo vệ vội vàng cung kính nói với Tống Giang Thu. Tôi cũng không hiểu người này kiểu gì nữa. Da mặt dày như cái thớt vậy. Rõ ràng những người tham gia bữa tiệc từ thiện ngày hôm nay đều là những người có thân phận. Nhưng hắn chỉ mặc bộ quần áo rách dưới. Không biết xấu hổ còn đi vào đây. Ăn trực uống trực. Nghe thấy nhân viên bảo vệ nói như vậy, đám đông xung quanh bắt đầu bàn tán. Tôi cũng gặp nhiều người mặt dày rồi. Nhưng mặt dày đến mức này thì đúng là chưa từng thấy qua. Sao lại có loại người như vậy được chứ? Đúng là loại không biết xấu hổ. Nhìn anh ta xem, khác gì một thằng lưu manh đầu đường xó chợ đâu. Khác xa một trời một vực so với cậu Tống. Cái gì ở dưới đất ấy nhỉ? Một bãi cất chứ sao? Khi mọi người đang xôn xao bàn tán, giọng nói trong trẻo và ngọt ngào của Hứa Mộc Tình vang lên trong đám đông. Anh ấy là chồng tôi. Hai người chúng tôi cùng nhau tới đây. Lúc này, Hứa Mộc Tình đi xuyên qua đám người, mang theo hương thơm phảng phất, đi đến bên cạnh Lý Phong. Trước mặt mọi người, Hứa Mộc Tình thản nhiên nắm lấy cổ tay Lý Phong. Cô hơi ngẩng đầu nhìn hai nhân viên bảo vệ. Khi chúng tôi vào khách sạn, chúng tôi đã đưa thiệp mời rồi. Nếu như tôi và chồng tôi không có tư cách vào bữa tiệc này, vì sao ngay từ cửa các anh không chặn chúng tôi lại luôn đi? Hai nhân viên bảo vệ nhìn nhau, không ngờ rằng lại có một người phụ nữ xinh đẹp như vậy đứng ra bênh vực Lý Phong. Lúc này, Tống Giang Thu cười nhẹ, tiến lên trước một bước, đứng trước mặt Hứa Mộc Tình. Hắn ta nở nụ cười. Cô gái này, xin cô đừng tức giận. Chúng tôi không nhắm vào cô. Chỉ là cảm thấy người đi bên cạnh cô này ăn mặc luộm thuộm quá thôi. Tống Giang Thu đã trau chuốt tỉ mỉ. Cả người toát lên vẻ tinh xảo như một chiếc đồng hồ hàng hiệu nổi tiếng. Từ đầu đến chân chỗ nào cũng được trau chuốt cẩn thận. Tống Giang Thu vô cùng tự tin. Sau khi mình xuất hiện, nhất định sẽ thu hút được ánh mắt của Hứa Mộc Tình. Trong ánh mắt ngạc nhiên ấy, hắn ta có thể cảm nhận được sự sùng bái và ngưỡng mộ. Bởi vì so với Lý Phong đứng bên cạnh Hứa Mộc Tình, Tống Giang Thu chính là mây trên trời. Còn anh chỉ là đống bùn dưới đất. Cách chương.